Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, người điều khiển 6.000. Tam trọng màn che cụ tượng hóa linh năng thế giới giả tưởng. Liền như là một cái đường phân cách, một phía bức tường vô hình, nó lấy mô phỏng hỗn loạn vũ trụ hằng số xem như cách trở chi vật. Tại suy nghĩ vừa mới dâng lên trong nháy mắt, liền đem sợi kén khuấy động thời không khóa chặt, linh năng niệm sinh mà vạn vật động, theo tam trọng màn che siêu việt thế giới linh năng cổ động. Nguyên bản chỉ có hai màu đen trắng mâu thuẫn xoắn ốc chỗ, bỗng nhiên đốt lên một đạo ngân lam sắc quang huy, cho dù là sợi kén gia tốc khuấy động thời không. Thậm chí khiến không gian tạo thành một mảnh sự quay tròn chuyển vòng xoáy. Nhưng vẫn là không thể tránh được bị quang mang này soi sáng. Tiến tới bị bao phủ tiến thế giới giả tưởng bên trong. Cùng ngoại giới trọn vẹn cách ly. Chỉ có thể tạm thời cắt đứt tiếp tục đột phá thế giới bình chướng động tác. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Đã sớm tại tam trọng màn che động thủ phía trước. Do xua cũng đã động nương theo lấy tại nhiều cái hắc động cùng một chỗ vận động khuấy động dưới. Biến thành hỗn loạn không chịu nổi. Căn bản vô pháp phân rõ hàn quỹ tích chỗ trống chấn động. To lớn thế giới màu bạc huy động chính mình nhô ra bốn cái hắc động chi quyền. Kéo lấy tính cả muốn đem thế giới giả tưởng đồng loạt bổ ra phá toái khí thế. Từ trên xuống dưới địa. Hướng lấy mâu thuẫn xoắn ốc trung ương nhất ra sức đập xuống. Đây là hai người phối hợp tuyệt sát một chiêu. Tam trọng màn che xem như khóa chặt. Mà do xua xem như công thành. Cả hai liên thủ đều có thể trong nháy mắt phát huy chính mình mạnh nhất một phía. Linh năng cũng không phải là không có cái gì trực tiếp sát thương thủ đoạn. Nhưng này đều chẳng qua là lợi dụng năng lượng. Mô phỏng tạo vật chờ cho vặt. Đối mặt tuyệt đối cường giả, lại thế nào phồn tạp đa biến chiêu thức đều vô pháp đột phá tuyệt đối mức năng lượng thành lũy. Mà huyễn thuật, tinh thần dị năng càng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Muốn đối siêu việt giới hạn cường giả tạo thành thương tổn. Tam trọng màn che có thể dùng thủ đoạn, cũng đơn giản chính là linh năng đặc dị điểm, cùng thế giới giả tưởng, chờ lác đác không có mấy. Tuyệt kỹ, nhưng cái này liền đầy đủ. Chỉ thấy, tại thế giới giả tưởng sinh ra một nháy mắt, kia một cái cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thăm dò vào quần tinh thế giới phía trong sợi kén liền lập. Tức cứng đờ bất động bởi vì tam trọng màn che lần này sáng tạo thế giới giả tưởng. Chính là một cái hoàn toàn đối xưng đều thế giới. Trong thế giới này, hết thảy tất cả đều đối xứng. Vô luận là bất luận cái gì định luật, bất kỳ cái gì sự vật đều có chính mình đối lập một phía. Bọn chúng cân đối, ổn định, lẫn nhau triệt tiêu, hỗ trợ lẫn nhau, không có bất luận cái gì biến động, cũng không có bất luận cái gì khả năng. Bởi vì trong đó, thời gian không gian còn chưa xuất hiện, vật chất năng lượng càng là hoàn toàn không còn, cũng không phải là không gian khóa chặt. Cũng không phải thời gian tạm dừng, càng không phải là hấp thụ năng lượng băng phong, nhất định phải hình dung. Loại này bất động chính là một loại không thể nhận ra cảm giác độc lập. Sợi kén bị trọn vẹn cô lập tại quan trắc trục bên ngoài. Nó mất đi đối hết thảy quan trắc cùng phản hồi năng lực. Nhưng đây chỉ là tạm thời, chỉ cần quần tinh thế giới bên ngoài, sợi kén bản thể kịp phản ứng điểm này. Như vậy thì xem như tuyệt đối đối xứng thế giới cũng vô pháp ngăn cản nó tiến công cho nên liền. Yêu cầu do xua công kích, đến triệt để đánh nát cái này cân đối. Hắn đem dắt khỏa thế giới bên ngoài, phảng phất vụ nổ lớn thông thường man lực. Cưỡng ép đem cái này thế giới giả tưởng bổ sung cực hạn thăng hoa thể thăm dò vào cái này thế giới. Xúc tu cùng một chỗ hủy diệt. Hắc động chất lượng. Đột nhập tuyệt đối đối xứng thế giới, này phảng phất chính là vũ trụ đại bạo tạc kia, triệt để đánh nát trong thế giới giả lập cân đối này ngưng tụ triệu tỷ tỷ cực hạn sinh vật huyết. nhục cùng hàng tinh chất lượng quyền, trực tiếp khiến cái này trong thế giới giả lập tính đối xứng sinh ra phá khuyết. Chính vì vậy, bởi vì không đối với xưng mà sinh ra dư thừa chất lượng ra đời vật chất cùng năng lượng, tiến tới cơ cấu ra không gian cùng thời gian, chính như cùng thế giới sinh ra chi ban đầu dạng kia một hồi cuối cùng vụ nổ lớn sinh ra. Mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng là một kích này không hề nghi ngờ là vụ nổ lớn cấp Big Bang, oanh kích, chỉ thấy cái này hư nghĩ vũ trụ tất cả vật chất năng lượng đều lấy một loại kịch liệt nhất, cực kỳ cuồng bạo nhất, không thể nắm lấy khống chế, liền ngay cả định luật đều có thể lẫn lộn cường độ, hóa thành sôi trào chiều dâng, liên đới lấy không thể địch nổi hắc động chi quyền, trực tiếp đập xuống tại sợi kén phía trên. Mà tận đến giờ phút này, bởi vì cuối cùng tại cảm nhận được thời gian cùng không gian, sợi kén mới như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu tiến hành đối kháng, nhưng quá muộn, thời gian nhỏ nhất tiêu chuẩn một hơi qua đi. Kiên cố tới căn bản cũng không giống như là trong vũ trụ bất luận cái gì vật chất, sợi kén cũng bắt đầu tầng tầng phá toái, hóa thành hư vô, thành công, không đúng. Cái này đơn giản suy nghĩ còn đến không kịp sinh ra. Do xua trong lòng lại đột nhiên nhấp nhoáng báo hiệu hắn faster than light tư duy không nhận bất luận cái gì trì hoãn cùng thời không vặn vẹo ảnh hưởng. Đây chính là điểm này cho hắn thời gian phản ứng. Oanh, chỉ thấy tại kia đã bị hắc động chi quyền oanh thành hư vô hỗn độn trong thế giới giả lập ương, đang không ngừng bị hắc động thu nhận hài cốt phá toái mây năng lượng bên trong. Bất thình lình sáng lên một đạo viễn siêu siêu tân tinh bạo phát, cơ hồ có thể được xưng là vô hạn lượng thần quang. Quang mang này vô luận là trong nháy mắt xuất lực biên độ, hay là luôn có thể cấp đều tại không hạn chế kéo lên cao mà liền tại cùng một trong nháy mắt phá toái mây năng lượng bên trong. Hắc động quyền sao sao tầm nhìn ngay phía trước, một đoạn nhỏ còn chưa triệt để yên diệt sợi kén nhuyễn động một lần. Năng lượng, tại hội tụ, thời không, đang động dung, đang dung chuyển chân thực thời không bên trong, bỗng nhiên xuất hiện vô hạn ánh sáng bắt đầu tập trung. Tập trung sau đó cứ như vậy, hóa thành so quần tinh thế giới ở ngoài đại ma triều bành trướng trăm vạn lần năng lượng trùng kích, lấy tốc độ ánh sáng đánh vào do xua quyền bên trên. Cho dù là danh xưng thôn phệ hết thảy hắc động, cũng không phải là tuyệt đối vô địch, chính như cùng do xua có thể bằng vào điều khiển dẫn lực đến gián tiếp di động hắc động, thậm chí điều khiển hắc động công kích một dạng, luôn luôn có phương pháp khác đến ứng đối cái này cuối cùng tinh thể. Mà lúc này giờ phút này, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể sử dụng chính là đơn giản nhất một loại, dùng gần như vô hạn năng lượng đi đem hắn xông mở. Trong nháy mắt này, do xua đã phản ứng lại, hắn muốn kéo theo chính mình quyền lẩn tránh, mà tam trọng màn che cũng phản ứng lại, hắn ngay tại chế tạo không gian nhiễu sóng, muốn đem cực hạn thăng hoa tụ hợp thể năng lượng cung cấp nghịch chuyển trở về chính nó trên người. Nhưng là này vô hạn năng lượng trùng kích cũng không chỉ có một đầu mâu thuẫn xoắn ốp trung ương, tổng cộng 12 đầu vô hạn năng lượng trùng kích đồng thời kích phát. Lần tránh đầu thứ nhất, lần tránh không được đầu thứ hai, mà lần tránh không được đầu thứ hai lại sẽ tạo thành tất cả công kích đồng loạt dân chúng. Thế là bọn chúng cứ như vậy cùng nhau tập trung tại còn kém một chút xíu, liền có thể đem kia một đoạn cuối cùng sợi kén triệt để nuốt hết hắc động bên trên. Lóa mắt không gì sánh được quang mang luân bàn, chính là hóa thành hắc động hút tích vòng xoáy, điểm hiện ra 7 loại sắc thái, khiến vũ trụ tối tăm trong chân không xuất hiện một cái ảm đạm cầu vồng. Sau đó, cứ như vậy, từng chút bị đẩy ra. Gì đó? Do xua cảm ứng được chính mình hữu quyền chỗ một khỏa hắc động nhiệt lượng ngay tại cấp tốc kéo lên, thậm chí trong nháy mắt đến như là cỡ nhỏ hắc động dạng kia hơn 100 triệu độ đối với hắc động mà nói là không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì hắn rất rõ ràng, tạo thành chính mình hắc động động cơ 8 khỏa hắc động. Mỗi một khỏa đều có kể 10 lên 100 khỏa mặt trời chất lượng. Bọn chúng nhiệt độ vẻn vẹn so độ không tuyệt đối cao hơn 1/1000 vạn độ khoảng chừng. Muốn làm nóng hắc động, lời nói vô căn cứ, trừ phi móc ra vô hạn năng lượng cưỡng ép cho nó rót. Nhưng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, chân thực liền móc ra vô hạn năng lượng, không tốt, nhiệt độ cấp tốc kéo lên, nhưng chất lượng nhưng cũng cấp tốc lên nhanh, gần như vô hạn năng lượng tập trung thôi động hắc động. Sinh ra xa so với Joshua có khả năng trưởng khống cực hạn muốn to lớn chất lượng tạo thành Joshua. Hữu quyền hắc động động cơ, trong đó 2 viên hắc động cân bằng hỏng mất, bị trúng đích kia khỏa hắc động sinh ra xa so với phía trước to lớn dẫn lực. Trực tiếp đem một cái khác hắc động lôi kéo tới, muốn sinh ra đụng nhau, dung hợp, cho dù là Joshua, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Hắn chỉ có thể quả quyết chặt đứt chính mình cùng khỏa này hắc động hết thảy liên hệ. Sau đó tận chính mình cuối cùng một tia lực lượng, bảo vệ kia khỏa sắp bị lôi kéo qua đi hắc động. Sau đó đem kia khỏa đang bị tập kích, chất lượng không ngừng lên cao nơi đại chất lượng hắc động hướng lấy sợi kén phương hướng ném đi. Tựa như là một khỏa bị cấp tốc ném mạnh xuất thủ bóng chày. Tại thoát khỏi Joshua dẫn lực điều khiển về sau, hắc động liền như là một khỏa đen nhánh sao chổi, kéo lấy thật dài hút tích kéo, hướng lấy sợi kén bay đi. Hắn khí thế tại mỏng manh tinh vân tầng bên trong, mang theo vượt qua 500 điểm bối tiếng vang, to lớn máy móc đợt chấn vỡ hết thảy chung quanh sự vật. Nhưng là khiến người kinh dị một màn phát sinh theo Joshua chặt đứt cùng hắc động liên hệ. Kia 12 đạo năng lượng phun lưu cũng theo đó đình chỉ. Khỏa này thoát cương đại chất lượng hắc động nghiêng nghiêng nơi sát qua ngay tại cấp tốc tái sinh. Sợi kén nghiêng phía trên, sau đó cứ như vậy quỷ dị bất động tại nguyên địa. Cũng không nhúc nhích, những cái kia phun lưu cũng không vẻn vẹn là vừa lúc triệt tiêu hắc động quyền tất cả lực lượng. Thậm chí liền hắc động lượng chuyển động của góc đều triệt để triệt tiêu. Để hắn hóa thành một cái thuần túy lịch sử ngoa tây tư hắc động. Đáng sợ cỡ nào lực phản ứng, lực khống chế, còn có đối tự thân lực lượng cùng với địch nhân lực lượng tính toán tinh chuẩn. Dù là vẻn vẹn là một cái sợi kén, liền có như thế lực lượng cường đại, lập tức minh bạch điểm này, công kích bị ngăn trở Joshua cũng không có ngừng. Trong lòng của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, chí ít nó hành động này để ta biết, cho dù là gần như thánh hiền cường đại tồn tại, cũng không thể đón đỡ hắc động kỳ dị tính. Joshua cùng tam trọng màn che cấp tốc trò chuyện lúc, này tam trọng màn che đang lấy linh năng cắt chém thời không. Hắn đem sợi kén xung quanh một ánh sáng dây phía trong không gian trọn vẹn dùng linh năng trường. Khống, sau đó vỡ vụn trong đó hết thảy vật chất. Đồng thời đem không gian cũng đều chia cắt thành vô số rắc rối phức tạp không quy luật dài mảnh. Nhưng là kia sợi kén phảng phất độc lập với hết thảy bên ngoài. Vô luận là thuần túy linh năng phá toái, hay là linh năng cắt chém đều vô pháp đưa đến nửa điểm tác dụng. Có thể xé nát gần như vật chất giới hết thảy không gian kẽ nứt thậm chí liền một chút vết tích. Đều không có trên người nó lưu lại. Nhưng mặc dù là như thế không giảng đạo lý, trong lúc nhất thời căn bản nhìn không ra đó là vật gì sợi kén. Cũng ngại lấy hắc động, e ngại lấy kỳ dị tính, e ngại lấy Joshua hắc động quyền cho nên nó trong nháy mắt bạo phát ra gần như vô hạn năng lượng. Dùng để đẩy ra Joshua quyền, trong đó tiêu hao so sánh, nếu như Joshua là một. Như vậy cực hạn thăng hoa thể nỗ lực chính là 100 vạn trở lên. Kỳ dị tính chính là hắc động hạch tâm, kỳ điểm hoặc là kỳ dị vòng. Ở nơi đó, đã biết, chưa biết, bất kể hắn là cái gì vũ trụ gì đó thế giới. Hết thảy tất cả định luật cùng hết thảy ý nghĩa đều muốn ở nơi đó mất đi. Kia là siêu việt nhân loại tưởng tượng, siêu việt, nhận biết, phạm trù sự vật, tại kỳ điểm ngoại tầng ranh giới, thời gian lưu động, thậm chí có thể giảm xuống cực gần như vô hạn chậm tình trạng. Nếu như có người có thể tại kỳ điểm ranh giới chỗ chưa chết, như vậy người này sẽ tại một nháy mắt trông thấy hắc động hủy diệt, hoặc là vũ trụ chung kết, loại này kỳ dị tính, sẽ hủy diệt hết thảy, thương thức cùng định luật. Chính vì vậy, hắc động mới có thể được xưng là cuối cùng tinh thể. Muốn đối kháng nó, liền nhất định phải dựa vào siêu việt, thương thức cùng định luật, lực lượng. Nói cách khác, ít nhất phải đến có thể faster than light khuếch tán tự thân tin tức. Coi thường năng lượng bảo toàn sáng tạo hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng. Nhất niệm ảnh hưởng đến đa nguyên vũ trụ, sáng tạo ra hoàn toàn mới chi, đạo, tình trạng. Tự thân liền siêu việt kỳ dị tính, hiền giả, cảnh giới. Cho nên nói, hiền giả phía dưới, hắc động chính là tất cả siêu phàm cá thể. Có khả năng sử dụng đơn giản nhất, cũng là cường đại nhất công kích thủ đoạn. Nhiều loại siêu phàm lực lượng đặc dị điểm, trên bản chất chỉ là lợi dụng gần như vô hạn siêu phàm lực lượng đi ngưng kết ra xấp xỉ hắc động kỳ. Dị tính công kích đối thủ là hoàn toàn một dạng thủ đoạn mà thành lập tại hắn phía trên các loại cuối cùng kỹ pháp. Đơn giản chính là hắc động quyền pháp, loại hình đồ vật. Kỹ còn như đây, cơ bản giống nhau, ta hiểu được. Vì cái gì Thánh Hiền lúc trước cùng Phong Nhiêu tà thần địa phương chiến đấu sẽ có nhiều như vậy hắc động lưu lại, thậm chí tạo thành lấp kín ta nhìn đều nhìn không thấy cuối cùng hắc động chi tường, ngăn cách cực ảm thâm uyên cùng ngoại giới thâm uyên liên hệ. Một nháy mắt đã nghĩ minh tất cả nhân quả, Joshua lập tức liền biết được đó chính là Thánh Hiền lúc trước vì phong ấn, hoặc là nói phong tỏa Phong Nhiêu tà thần hành động, tiến tới chế tạo ra chiến đấu nơi trốn. Chiến đấu cuối cùng, Phong Nhiêu tà thần bị Thánh Hiền triệt để tiêu diệt. Hài cốt cũng bị sử dụng hắc động phong tồn, thực hiện trận pháp cố định, xem như đơn thể siêu đại thế giới, nguyên vật liệu. Mà Thánh Hiền cũng tại chiến đấu cuối cùng đột phá hiền giả cảnh giới, trở thành siêu việt cực hạn tồn tại. Nhanh, đột nhiên, Joshua đột tam trọng màn che nói, đem xung quanh tất cả hành tinh đều kéo tới. Tốt, không có nghi vấn, tam trọng màn che rất rõ ràng. Chính mình một thể là vô pháp thù địch thế giới kia bên ngoài quái vật khổng lồ. Cùng Joshua phối hợp với nhau, mới là bọn hắn duy nhất thủ thắng chi đạo. Cho nên nương theo lấy linh năng cưỡng ép vuốt lên mâu thuẫn xoắn ốc mang đến thời không vặn vẹo. Linh năng tụ hợp thể điều động chính mình chứa đựng gần như 8.000 vạn năm. Mấy cùng với vô hạn năng lượng dự trữ, bắt đầu dẫn dắt xung quanh hành tinh, hướng lấy bọn hắn vị trí khu vực tới gần. Lúc này, tam trọng màn tre không có bất luận cái gì lưu thủ dự định. Hắn là chân thực toàn lực ứng phó hành động. Lại thêm xung quanh đúng lúc là hắc ám ngân hà trung tâm. Hành tinh mật độ cực cao, số lượng rất nhiều, thật nhanh liền có vài chục lên trăm khỏa hành tinh cứ như vậy. Theo thiên dược quang mang đột ngột xuất hiện ở Joshua cùng chung quanh hắn. Không có ý nghĩa, ta muốn đi vào cái này thế giới, nhìn xem nó vì sao có thể tại đại ma triều trùng kích vào có thể sừng sững lâu như thế. Cùng lúc đó, sợi kén cũng bắt đầu vũ động, thế giới bình chướng ổn định tính lại một lần nữa kiên định. Có thể trông thấy, có cái gì càng thêm to lớn đồ vật ngay tại đột phá thế giới bình chướng. Muốn theo mâu thuẫn xoắn ốc đầu bên kia kéo dài mà đến. Mà theo thế giới bên ngoài truyền đến, không hiểu thanh âm cũng thản nhiên nói, ta muốn biết. Vì cái gì cái này thế giới có thể như thế nơi tới gần ma triều ngọn nguồn cùng sơ thủy chi hòa. Trong đó đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì. Không nên cản ta đường. Lần này nghênh đón hắn là hắc động súng máy. Cũng không phải là hình dung. nói ngoa, mà là chân chính hắc động xung máy do Xua cùng Tam Trọng Màn Che chung sức hợp tác. Cái trước cưỡng ép đem hàng tinh chia cắt áp xúc, hóa thành từng cái một cỡ nhỏ, ước chừng chỉ có địa cầu chất lượng không ổn định hắc động. Mà cái sau sử dụng linh năng đem hắn ổn định, trì hoãn bốc hơi, song phương cùng nhau bạo phát lực lượng, một nháy mắt liền đem hàng trăm hàng ngàn khỏa cỡ nhỏ hắc động bắn ra đi. Mà lên một đợt còn chưa kết thúc, đợt tiếp theo lại lần nữa phát xạ, tầng tầng lớp lớp, nổi sóng chập trùng, tạo thành một mảnh mưa bom bão đạn, mỗi một cái cỡ nhỏ hắc động, kỳ sử ngoã phi tư bán kính sẽ không vượt qua 8 ly. Thậm chí so bình thường trên ý nghĩa đạn còn muốn nhỏ. Nhưng nó ẩn chứa chất lượng cùng tốc độ giao phó hắn động năng, lại đủ để đem hàng tinh đánh phá thành mảnh nhỏ, lấy hàng tinh vì hộp đạn, cuồn cuộn không dứt cỡ nhỏ hắc động hướng lấy tựa hồ ngu ngơ tại nguyên địa sợi kén bay đi. Bọn chúng có chút bởi vì không có khống chế tốt, giữa đường liền tự mình bốc hơi, hóa thành đủ để ảnh hưởng đến một cái tinh hệ năng lượng ba động cùng bước xa. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều ổn định hướng lấy địch nhân lao vùn vụt, coi thường bất kỳ trở ngại nào cùng bình chướng. Văn minh bản chất chính là nấu nước, bạo tạc, còn có ném thạch đầu, chí ít do Xua tiếp xúc đến nhân loại văn minh. Chính là như thế, chân thực không hài, siêu tân tinh còn có hắc động, bất quá là đổi cái vỏ ngoài mở thủy bạo nổ cùng thạch đầu mà thôi. Cương chính giản dị, không có gì lớn, lại là quỷ dị vô hạn ánh sáng xuất hiện, lấy sợi kén làm trung tâm, từng đảo tựa hồ liên thông cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bản thể. Gần như vô hạn dòng năng lượng bạo phát, bọn chúng quét ngang chân không, cản lại tuyệt đại bộ phận cỡ nhỏ hắc động trùng kích. Nhưng là hắc động mang đến thời không vặn vẹo, liền ngay cả ánh sáng cũng có thể nghiêng lệch. Cuồn cuộn không dứt hắc động trùng kích, mạnh mẽ tại cái này gần như vô hạn năng lượng phòng ngự dưới. Đánh ra một cái chỗ đột phá, dày đặc cỡ nhỏ hắc động như là màu đen như phong bào. Gào thét đánh vào sợi kén phía trên, sau đó đang hút vào một bộ phận chất lượng sau tự mình bốc hơi. Đem hết thảy chung quanh đều làm nóng cực tiếp cận tuyệt đối chí cao nhiệt độ. The absolute maximum temperature, tình trạng, lần này, sợi kén tựa hồ hoàn toàn mất đi chống cự năng lực. Mặc cho chính mình bị phá hủy, nhìn chăm chú lên mất đi toàn bộ phản ứng địch nhân. Ngược lại là do Xua cùng Tam Trọng Màn Che ngây ngẩn cả người. Tính toán của bọn hắn là dựa vào cỡ nhỏ hắc động bắn nhanh tới áp chế lại sợi kén. Sau đó thông qua áp xúc hàng tinh chế tạo ra lớp kín hắc động tường, cưỡng ép đem hắn phong tỏa tại sao tầm nhìn phong tỏa phía dưới. Sau đó khiến cái này hắc động dung hợp, hóa thành siêu đại hắc động, trực tiếp trấn áp lại tất cả vĩnh hằng hư không neo điểm sinh ra mâu thuẫn xoắn ốc. Nhưng là, bước đầu tiên liền đem địch nhân tiêu diệt, tuyệt không có khả năng này. Vượt qua kế hoạch bên ngoài tình huống, tuyệt đại bộ phận cũng không đại biểu tình huống ngoài dự liệu tốt, mà là tình huống ngoài dự liệu phá hư. Mà lần này cũng không ngoại lệ, ngay tại do Xua cùng Tam Trọng Màn Che phát hiện sợi kén mất đi tín hiệu kia một cái chớp mắt sau đó, bọn hắn liền lần nữa quan trắc tới kia một cái dài nhỏ không gì sánh được, giống như một cái một chiều thẳng tắp thông thường sợi kén. Nó tản ra quang mang, ngay tại phần đông cỡ nhỏ hắc động chính xác oanh kích hạ dần dần tiêu tán, nhưng thật nhanh bọn hắn liền phát hiện một cái khác kỳ dị hiện tượng, đó chính là cỡ nhỏ hắc động tịnh không có đang oanh kích bên trong mục tiêu sau tự mình bốc hơi, mà là quỷ dị biến mất không thấy, tựa như là bị gì đó nuốt sống đồng dạng. Nhưng sau đó, do Xua cùng Tam Trọng Màn Che lại quan trắc tới chính mình phía trước phát xạ những cái kia cỡ nhỏ hắc động, bọn chúng tại đột nhiên biến mất sau đó, lại đột nhiên xuất hiện tại kia một đoạn không gian hậu phương. nó cấp tốc lao vùn vụt. Sau đó bởi vì tam trọng màn che vì nó kèm theo linh năng trì hoãn bốc hơi lập trường tiêu tán mà tử. Mình bốc hơi tán loạn, bạo phát ra một đoàn rực rỡ năng lượng ba động, đơn giản tựa như là tiến vào truyền tống môn đồng dạng. Không đúng, không phải truyền tống, tinh thông thế giới giả tưởng tam trọng màn che. Tại thứ nhất trong nháy mắt liền phát hiện không bình thường. Chúng ta cỡ nhỏ hắc động tiến vào mặt khác một cái thế giới, vừa rồi hắc động biến mất. Kỳ thật chính là tiến vào mặt khác một cái thế giới biên giới. Mà chúng ta lần nữa trông thấy nó, chỉ là bởi vì cái này thế giới ngay tại bày ra. Để chúng ta có thể nhìn thấy hắn nội bộ, nơi này là quần tinh thế giới bên trong, ở đâu ra thế giới khác. Kỳ thật căn bản không cần hỏi lại, Joshua rất nhanh liền nghĩ đến, cái kia quỷ dị thế giới khác đến tột cùng là từ đâu nhỏ đến. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía kia một cái thường thường không có gì lạ. Nhỏ bé không gì sánh được, tựa hồ sắp liền muốn tiêu tán sợi kén. Nó nhỏ li ti, yếu ớt, không đáng chú ý, tựa như là một cái một chiều sợi. Nhưng chính là căn này một chiều sợi, lại có thể khuấy động thời không, khiến thế giới bình chướng phá toái. Bộc phát ra gần như vô hạn lực lượng ngăn cản hắn hắc động chi quyền do xua vốn cho là đây là sau. Lưng nó cực hạn thăng hoa tụ hợp thể lấy nó vì chất môi giới truyền thâu lực lượng của mình cùng. Nhóm người mình cách không chiến đấu. Mà bây giờ, đối mặt vô pháp ngăn cản công kích. Căn này sợi kén, bắt đầu bày ra, một sợi dây, một mảnh mặt phẳng, cả một cái không gian 3D. Hoàn chỉnh vũ trụ thời không? Cứ như vậy, theo căn này nhìn như thường thường không có gì lạ sợi kén mở ra hoàn toàn. Một cái đen nhánh, liền như là vũ trụ chân không thông thường không gian quái gì. Cứ như vậy thay thế nguyên bản không gian, xuất hiện ở quần tinh thế giới bên trong. Đó mới là sợi kén chính thể một cái chí ít có 60 đơn vị thiên văn to lớn dị không gian đến. Lúc này, Joshua mới giật mình minh ngộ, vì sao liền ngay cả tà thần cùng gần như vô số cực hạn sinh vật đều có thể truyền tống mâu thuẫn. Xoán ốp chi môn, đều vô pháp đơn giản truyền tống kia một cái nho nhỏ sợi kén. Đáp án cỡ nào đơn giản a? Bởi vì nó chính là so với cái kia tà thần cùng cực hạn sinh vật thêm lên tới đều đại. Có thể trông thấy ngàn ngàn vạn vạn khỏa cỡ nhỏ hắc động xuất vào này không gian thật lớn bên trong. Không có bạo tạc, không có bốc hơi, không có nuốt hết bất kỳ vật gì. Cho dù là trì hoãn trận pháp đều biến mất, những này cỡ nhỏ hắc động vẫn đang không có tự mình bốc hơi, mà là quỷ dị duy trì nguyên dạng. Sau đó, những này cỡ nhỏ hắc động khẽ chuyển vị trí, lại một lần nữa được trao cho động năng cùng trì hoãn bốc hơi trận pháp. Cấp tốc phát xạ, lần này, mục tiêu liền không phải đã biến mất, bày ra, hóa thành dị không gian sợi kén, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch do xua cùng tam trọng màn che. Công kích bị nghịch chuyển, bắn ngược, còn có thể trông thấy. Tại này dị không gian bên trong, có vô cùng vô tận ánh sáng ngay tại lấp lánh, chờ đợi lấy bạo phát. Kia là trong khoảng thời gian này đến, nó thừa nhận tất cả công kích, tất cả năng lượng hội tụ, tuyệt đối khống chế, tuyệt đối duy ta tại duy ta chi dã thú không gian chi phối phía dưới. Nghịch chuyển công kích, bắn ngược thương tổn, chính mình vô địch. Có thể sử dụng ra địch nhân năng lượng công kích địch nhân loại thủ đoạn này. Cũng không tính gì đó nhiều khó khăn sự tình. Chi phối, gần thánh giả nói như thế. Vô luận là ai lực lượng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,